chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, tư đồ Phong bị đóng gói đưa cho Thượng Quan Nguyệt Nhi. Chương 146, tư đồ Phong bị đóng gói đưa cho Thượng Quan Nguyệt Nhước chừng qua 5-6 phút bộ. Dáng, hai người thành công bò đến lầu 2 một phòng trên ban công. Hảo xảo bất xảo liền nghe thấy bên trong truyền đến Thượng Quan Nguyệt Nhi thanh âm, tư đồ Phong. Cái này ta xem ngươi còn như thế nào thoát được ra lòng bàn tay của ta. Thượng Quan Nguyệt Nhi một bàn tay khơi mào tư đồ Phong cằm, ngữ khí ngả ngớn nói, Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích khom lưng tránh ở trên ban công. Tìm cái thích hợp góc độ, hướng tới bên trong nhìn lại, này vừa thấy. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không hộc máu, tư đồ Phong bị người trói gô ở Thượng Quan Nguyệt Nhi. Trên giường, không thể động đậy, ngay cả miệng đều bị phong bế, một đôi con ngươi trừng đến huyết hồng. Trần Thanh Thanh đau lòng cực kỳ, Cố Nam Tích cố gắng nhịn cười, cố gắng ra đau lòng trạng, nghĩ thầm, tư đồ Phong, người mẹ nó cũng có hôm nay. Đột nhiên, Thượng Quan Nguyệt Nhi đem phong bế tư đồ Phong miệng băng dính cấp xé khai. Nàng nói, tư đồ Phong, phụ thân ngươi thế nhưng đem ngươi đưa đến ta trên giường tới. Ta nên từ nơi nào bắt đầu hưởng dụng đâu? Không bằng, liền miệng, Thượng Quan Nguyệt Nhi, ngươi ghê tởm không ghê tởm? Ly lão tử xa một chút, nha nha nha, lại ghê tởm cũng không như ngươi phụ thân ghê tởm a. Vì một nữ nhân tin tức, cư nhiên đem tự mình nhi tử đưa ta trên giường tới. Ha ha. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới như vậy cấp, chỉ cầu trước cùng ngươi kết giao liền hảo, ai làm ngươi không phối hợp đâu. Ân, ở trong trò chơi tìm lão bà, đó là lão tử sự, cùng ngươi không quan hệ, đem ngươi giơ tay cho ta lấy ra. Trong trò chơi tìm lão bà, là tư đồ Phong phía trước chơi cái kia hào sao? Cái này nàng biết, chẳng qua Thượng Quan Nguyệt Nhi cư nhiên liền loại này giấm đều ăn. Thật đúng là biến thái giống nhau chiếm hữu dục a. Tư đồ Phong, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thuận theo ta đi. Chậc chậc chậc, phụ thân ngươi làm người đem ngươi trói đến như vậy khẩn. Này quần áo đều không hảo cởi, đích xác đủ khẩn, cả người đều trói đến cùng cái bánh chưng dường như, trừ bỏ đầu cùng cổ bên ngoài, địa phương khác cơ hồ tất cả đều là tha thành vòng dây thừng. Nếu nói tư đồ Kiệt không phải cố ý, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng hảo sao. Bởi vậy có thể thấy được hắn vẫn là bận tâm chính mình nhi tử trinh tiết. Thượng Quan Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay nếu là dám chạm vào lão tử một sợi lông, lão tử làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai a. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tư đồ Phong, ngươi biết đến ngươi môi có bao nhiêu dụ hoặc người sao? Ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm liền tưởng thân ngươi, tưởng nếm thử ngươi môi tư vị. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ngoạ tàu, đó là lão nương đồ vật hảo sao? Nhưng ngay sau đó, Thượng Quan Nguyệt Nhi liền hướng tới hắn mồm mép qua đi. Tư đồ Phong nhanh chóng né tránh, nàng hôn cái không, cũng không tức giận, chỉ là cười nói. Tư đồ Phong, nếu ngươi không thích ta hôn ngươi, ta đây liền trước nhấm nháp một chút mặt khác địa phương. Hảo sao? Rồi sau đó, dùng hướng tới cổ hắn hôn tới, tiểu xảo đầu lưỡi ở tư đồ Phong làn da thượng, một chút hôn môi, chỉ chốc lát sau, tư đồ Phong liền toàn thân nổi da gà. Thượng Quan Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thực ghê tởm sao? Như thế nào sẽ, nam nhân không đều thích nữ nhân như vậy hầu hạ sao? Chẳng lẽ ngươi không thoải mái? Ngươi thả ta! Ta ngày mai bắt đầu cùng ngươi hảo hảo kết giao, đối với ngươi nói gì nghe nấy, như thế nào, chính là ngươi tâm không ở ta này a? Tư đồ Phong ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Ta đêm nay phải hảo hảo hầu hạ ngươi, ngày mai ngươi liền sẽ yêu ta, dứt lời. Nàng tiếp tục vùi đầu hôn môi cổ hắn, tư đồ Phong sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Này Thượng Quan Nguyệt Nhi thật đúng là mềm cứng đều không ăn, bỗng nhiên. Theo hắn cái này tầm mắt, thấy trên ban công có hai mặt lén lút thân ảnh, hắn trong lòng thất kinh, Cố Nam Tích thầy hắn thấy chính mình. Vội cho hắn đánh cái thủ thế, Tư Đồ Phong ngầm hiểu. Bất động thanh sắc nói, Thượng quan Nguyệt Nhi, chờ một chút, đi giúp ta kêu cá nhân tới. Ta muốn thượng WC, Thượng quan Nguyệt Nhi bị đánh gãy. Sắc mặt không phải rất đẹp, nhưng vẫn là không tình nguyện đứng lên. Đi ra phòng, Cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh nhân cơ hội ẩn núp tiến vào. Đem Tư Đồ Phong trên người dây thừng cấp giải khai, thế nào? Bị cương tư vị thực không tồi đi. Cố Nam Tích ngữ khí trêu chọc nói, bằng không đem ngươi trói lại lưu lại thử xem. Vẫn là đường, tiêu thụ không nổi, đều khi nào, còn ở đấu võ mồm, chạy nhanh nghĩ cách, Thượng quan Nguyệt Nhi lập tức liền đã trở lại, dứt lời. Tư Đồ Phong đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, phụ thân hắn là dựa vào không được. Hắn tìm mẫu thân đã tới rồi điên cuồng hoàn cảnh, hiện giờ chỉ có đem Thượng quan Nguyệt Nhi trong miệng tin tức ép hỏi ra tới. Bằng không hắn còn sẽ tiếp tục bị phụ thân bức bách, có lần đầu tiên liền còn sẽ có lần thứ hai, lúc này đây nếu không có Cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ hắn đời này đều sẽ trên lưng vết nhơ, bị một nữ nhân cấp cường thượng vết nhơ. Trong phòng, ba người cộng lại một phen, sôi nổi đều bắt đầu hành động lên, nghỉ ngơi quan Nguyệt Nhi lại lần nữa trở về thời điểm. Mang theo một cái nước tiểu hồ trở về, nàng vẻ mặt ý cười đi đến mép giường. Đang muốn nói, Tư Đồ Phong, ta tự mình hầu hạ ngươi đi tiểu như thế nào, trong phòng đèn liền toàn bộ đen xuống dưới. Nàng cả người bị người bắt lấy, bưng kín miệng, ngay sau đó, liền có người đem nàng trói lại lên, nàng đáy lòng sợ hãi tới rồi cực hạn, tưởng mở miệng kêu người. Cứu mạng, miệng lại đừng phong đến gắt gao, tiếp theo, nàng đã bị người ấn ngồi ở trong phòng ghế trên, một phen lạnh lẽo dao nhỏ, để ở nàng giữa cổ, nàng sợ tới mức cả người cứng đờ. Vừa động cũng không dám động, tiếp theo. Một đạo khàn khàn nam âm ở nàng bên tai vang lên. Nếu dám loạn kêu, ta liền một đao kết quả ngươi, là Cố Nam Tích. Trong bóng đêm, hắn nhéo giọng nói chuyện, mặc dù là Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều nghe không hiểu là hắn thanh âm. Thượng quan Nguyệt Nhi càng nghe không hiểu, Thượng quan Nguyệt Nhi nghe vậy. Đột nhiên dùng sức gật đầu, nghĩ thầm bảo mệnh quan trọng, miệng bị buông ra. Thượng quan Nguyệt Nhi hít sâu hai khẩu khí, thấp giọng hỏi nói, các ngươi muốn làm sao? Đòi tiền sao? Ta thượng quan ra rất nhiều tiền, chỉ cần các ngươi khai cái con số, ta đều có thể lấy đến ra tới. Cầu xin các ngươi đừng giết ta, ai hiếm lạ ngươi về điểm này phá tiền. Nghe nói ngươi biết Tư Đồ phu nhân tin tức, chỉ cần ngươi đem tin tức này nói cho ta, đi Tư Đồ Kiệt nơi đó. Muốn bao nhiêu tiền chúng ta là có thể có bao nhiêu tiền, các ngươi nghe ai nói ta biết mấy tin. Tức này, ta đó là gạt người, ta căn bản là không biết ha ha, không biết, kia vừa lúc, giải quyết đi, miễn cho chúng ta bị người phát hiện, từ từ, ta biết, các ngươi không cần giết ta. Mau nói, chúng ta chỉ cần tiền, không muốn sống, nói ra hữu dụng tin tức tới, chúng ta liền buông tha ngươi, hảo. Ta nói, ta khi còn nhỏ là ở nước ngoài lớn lên, mãi cho đến 16 tuổi mới trở lại kinh thành Thượng Đế Quốc Học Viện. Về nước trước ta đi một nhà thế giới đỉnh cấp viện điều dưỡng đi thăm ta gì. Ở nơi đó, ta thấy một cái lớn lên thực mỹ nữ nhân. Nhưng lại là cái người thực vật, ta khi đó trong lúc vô ý ngắm liếc mắt một cái nàng trước giường tên. Đã kêu Lục Thương Vân. Bởi vì nữ nhân kia lớn lên quá mỹ, cho nên ta vẫn luôn đều ghi tạc trong đầu, người thực vật. Tư Đồ Phong trong tay dao nhỏ run lên, thiếu chút nữa không đem Thượng quan Nguyệt Nhi cổ cấp cắt vỡ, Thượng quan Nguyệt Nhi kinh hô. Ta đều nói, các ngươi còn muốn giết ta sao? Cố Nam Tích cười nói, xin lỗi, tay run, ngươi hiện tại là 18 tuổi, 16 tuổi phía trước đó chính là 2 năm trước, đúng không? Ân, ta nên nói đều nói. Các ngươi buông tha ta đi. Kia ra viện điều dưỡng ở nơi nào? Ở nước Mỹ Los Angeles bên kia. Kia ra viện điều dưỡng thực nổi danh. Chỉ cần là nước Mỹ bên kia người. liền đều biết, dứt lời. Phòng môn đột nhiên bị một đạo trọng lực cấp đá văng. Từ Đồ Kiệt ánh mắt thị huyết giống nhau đi đến, tiếp theo. Trong phòng ánh đèn sáng cùng nhau, Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy rõ bên người ba người lúc sau. Thiếu chút nữa không tức giận đến hộc máu, Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, Trần Thanh Thanh, các ngươi con mẹ nó hợp nhau hòa tới làm ta sợ. Vương Bát Đản, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích vẻ mặt xấu hổ thu hồi tay. Trần Thanh Thanh ở một bên vô ngữ nhìn trời, chỉ có Tư Đồ Kiệt hai tròng mắt thị huyết giống nhau. Nhìn chằm chằm Thượng Quan Nguyệt Nhi, thanh âm lạnh lẽo tới rồi cực hạn. Hắn nói, người nói đều là sự thật. Thượng Quan Nguyệt Nhi bị hắn thị huyết con người sợ tới mức run lên. Gật đầu nói, thiên chân vạn sắc, vậy ngươi như thế nào biết Lục Thương Vân chính là Tư Đồ Phong mẫu thân? Bởi vì ta thích Tư Đồ Phong, cho nên tới Vân Thành lúc sau, phái người dò xét một phen, thì ra là thế. Đem nữ nhân này cho ta quăng ra ngoài. Tư Đồ Kiệt đột nhiên lên tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Uy, ta chính là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Thượng Quan gia nữ nhi. Các ngươi không thể như vậy đối ta, Thượng Quan Nguyệt Nhi không ngừng phản kháng. Dãy dụa, nhưng Tư Đồ Kiệt lại liền biểu tình cũng chưa biến một chút. Sắc mặt vẫn như cũ là như vậy âm lãnh, người thực vật. Hắn tương nhi sao có thể biến thành người thực vật? Giờ khắc này, hắn tâm giống như ở lấy máu giống nhau. Đau đến đều mau hít thở không thông, khó trách tương nhi sau khi rời khỏi liền không có lại trở về. Quá, nguyên lai là đã xảy ra chuyện, hắn vẻ mặt mất mát đi ra phòng. Từ Đồ Phong cao mày theo đi lên, bởi vì sắc trời quá muộn. Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích cũng đều lưu tại Tư Đồ Phong trong nhà Tư Đồ gia lầu 2 thư phòng. Hai cha con tương đối mà ngồi, sắc mặt đều thật không đẹp, một cái là trượng phu, một cái là nhi tử, đồng thời biết nàng biến thành người thực vật tin tức, trong lòng đều thật không dễ chịu. Tư Đồ Phong khó được trở nên yếu ớt. Hắn hỏi, ba, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tư Đồ gia về sau sự tình giao cho ngươi cùng ngươi gia gia xử lý. Ta muốn đi tìm mẫu thân ngươi, hảo. Ba, vô luận mụ mụ biến thành cái dạng gì, ngươi nhất định phải đem nàng mang về tới, hảo. Chúng ta một nhà ba người tổng hội có đoàn tụ ngày đó, ân, hảo hảo ở nhà ngốc. Nhiều nghe một chút ngươi gia gia nói, hắn là người từng trải. Trên đường sự tình cũng so ngươi trải qua đến nhiều, ân. Ta biết, chú ý tự thân an toàn, ngươi cũng là, đêm khuya. Hai cha con vẫn luôn nói chuyện với nhau, mãi cho đến rạng sáng thời điểm, Tư Đồ Phong đỉnh không được buồn ngủ. Về phòng nghỉ ngơi, Trần Thanh Thanh ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Cảm giác chính mình bị người ôm chặt lấy, bởi vì là quen thuộc cảm giác, cũng không có dãy dụa, tiếp tục thay đổi cái tư thế. Rúc vào hắn trong lòng ngực đi vào giấc ngủ, Tư Đồ Phong ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, cũng bắt đầu lâm vào ngủ say bên trong, không có người biết. Tư Đồ Kiệt đã suốt đêm rời đi Vân Thành, sáng sớm hôm sau. Trần Thanh Thanh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền cảm giác chính mình bị người dùng trong ngực chung, vừa vặn vừa mở mắt ra. Liền thấy Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt. Ngủ say chung hắn, Mỹ đến giống như là một cái thiên sứ giống nhau, chẳng qua. Đôi tay kia nếu là không có đặt ở nàng trước ngực, liền càng tốt. Tên cặn bã này, đại thanh sớm liền phi lễ nàng, thật là đủ rồi, hết chương.